Thần ma hệ thống, chương 1510, lồi áo chết trận 2, góc truyện audio.com, cường giả tu la nhất tộc cảm nhận được sát ý vô cùng mạnh mẽ của lai áo thì bỗng nhiên quay đầu lại, nổi giận gầm lên một tiếng, chiến khí trong người khởi động, mi tâm của nó mở ra tu la chi nhãn vô cùng hung hãn và cường hoành hiện ra. Tu la chi nhãn vừa mở ra thì một đạo tu la thần quang có thể kích thương cường giả bát giai bắn thẳng vào người lôi áo. Trong một chớp mắt đạo tu la thần quang kia trực tiếp tiến vào thân thể của lai áo. Không tốt, một đạo ý chí vô cùng hung lệ tiến vào trong thức hải của lai áo, chấn động mạnh mẽ làm đầu của hắn như nổ tung, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi và thân hình dừng lại trong nháy mắt. Thời điểm thân hình lai áo dừng lại trong nháy mắt thì cường giả tu la nhất tộc một búa chém vào đầu của lai áo, chém lai áo thành hai đoạn, máu tươi màu vàng bắn ra ngoài. Không. Không muốn, lai áo đại ca, nhìn thấy lai áo bị tên cường giả tu la nhất tộc chém thành hai đoạn thì đám cường giả liên minh siêu cấp anh hùng không ngừng la hét hoảng loạn, con mắt của bọn họ đỏ lên. Lai áo chính là người sáng lập liên minh siêu cấp anh hùng nước Mỹ, cũng là người mạnh nhất trong liên minh siêu cấp anh hùng, dẫn đầu bọn họ tiêu diệt tang thi và thu phục các loại khoa học kỹ thuật trong tận thế nước Mỹ hình thành trật tự mới cũng là nhờ vào ông lao của lai áo, hắn là trụ cột của nước Mỹ, hắn vừa chết thì nước Mỹ không còn trụ cột chống lại dị tộc xâm lấn. Thần ma hạch cùng ấn ký hệ thống thần ma là của tao. Một kích chém giết lai áo thì tên cường giả tu la nhất tộc uể oải không ít, nhưng mà khi nó nhìn thấy thần ma hạch và ấn ký hệ thống thần ma từ trong người lai áo bắn ra thì trong mắt hiện ra thần thai tham lam, nó thò tay muốn kéo thi thể lai áo tới trước người. Thời điểm tên cường giả tu la nhất tộc vừa mới kéo thi thể lai áo vào trong tay thì nhạc trọng giống như u linh xuất hiện sau lưng tên cường giả tu la nhất tộc và một quyền đánh thẳng vào đầu của tên cường giả tu la nhất tộc kia. Ba một tiếng, đầu lâu của tên cường giả tu la nhất tộc bị đánh nổ như dưa hấu, thi thể cũng rơi thẳng xuống đất. Tên cường giả tu la nhất tộc này đối chiến chính diện chẳng phải là đối thủ của nhạc trọng, bây giờ nhạc trọng lại đánh lén thì nó thì càng không có khả năng chống cự. Một kích miểu sát cường giả tu la nhất tộc thì nhạc trọng thò tay thu lấy thi thể của lôi áo vào trong tay. Nhìn thấy trong thân thể của lai áo bị chém thành hai khúc, trong mắt nhạc trọng hiện ra thần thái phức tạp, đây cơ hồ là kết cục của tất cả thần quyến giả. Những dị tộc kia vô cùng cường hoành, thần quyến giả chính là nguồn gốc giúp chúng tiến hóa nhanh chóng, mà thần quyến giả nhất định phải săn giết tồn tại cường đại hơn bản thân, không cẩn thận sẽ phải vẫn lạc biến thành thi thể. Đi tới bước này nhạc trọng cũng từng nhiều lần cận kề cái chết nhưng mà hắn may mắn sống sót vượt qua được, bây giờ ái đức hoa lai áo cũng đã chết đi. Nhạc trọng nhẹ nhàng thở dài, điểm tay một cái và nguyên khí như đao trực tiếp chém xuống tay phải lai áo có ấn ký hệ thống thần ma xuống, tâm niệm khẽ động và ấn ký hệ thống thần ma cùng với thần ma hạch của lôi áo rơi vào trong tay của hắn. Lúc này trên chiến trường có rất nhiều hệ thống giám thị, nhạc trọng thu ấn ký hệ thống thần ma cùng với thần ma hạch của lôi áo nắm giữ ở trong tay cũng bị cao tầng nước Mỹ nhìn thấy rõ ràng. Đáng chết, hắn đã, góc truyện audio.com. Lấy ấn ký hệ thống thần ma cùng thần ma hạch của lôi áo rồi. Đó là tài phú của nước Mỹ. Đó là lực lượng của nước Mỹ, chúng ta tuyệt đối không thể cho hắn lấy đi. Nhìn thấy nhạc trọng cầm lấy ấn ký hệ thống thần ma và thần ma hạch thì cao tầng nước Mỹ đỏ mắt lên, điên cuồng gào thét không ngừng. Lực lượng từ ấn ký hệ thống thần ma lai áo cũng không có giấu giếm, ngay từ đầu đã nói với cao tầng nước Mỹ rồi. Những cao tầng nước Mỹ này vô cùng rõ ràng, một ấn ký hệ thống thần ma có lẽ sẽ chế tạo ra được cường giả như lai áo, thậm chí có khả năng còn vượt qua cả lai áo nữa. Nếu như không có ấn ký hệ thống thần ma, cường giả nhân loại tiến hóa cực hạn chỉ đạt tới ngũ giai mà thôi, đây chính là thứ thần ma hệ thống sắp đặt giúp cho cường giả nhân loại vượt qua bình chướng của bản thân, không có ấn ký hệ thống thần ma thì dù có hấp thu bao nhiêu thiên tài địa bảo cũng phải từng bước một tu luyện mà thành. Chính là vì như thế cho nên ấn ký hệ thống thần ma chân quý, có thể nghĩ, đây chính là bảo vật có thể chèo chống lực lượng của cả quốc gia thiên đường thần, bởi vì vì ái đức hoa vẫn lạc cho nên suy sụp rơi xuống, cuối cùng nhất không thể không dung hợp vào Trung Quốc. Trên bầu trời có 8 chiếc chiến hạm thủ hộ giả không ngừng bay lượn, lúc này điên cuồng nã pháo vào trong đám phi long biến dị. Con bát giai giao ngạc vương vô cùng cường hoành nhảy vào trong đám phi long biến dị, nó dùng bổn nguyên chi lực làm hạch tâm thúc dục thiên địa nguyên khí, cái phong nhận ẩn chứa pháp tắc phong hệ không ngừng quét qua đám phi long biến dị. Trước vô số phong nhận khủng bố như vậy, chẳng qua bao lâu từng đám phi long biến dị ngã xuống. Trên chiến trường bỗng nhiên xuất hiện cơn mưa máu, từng mảng lớn máu thịt của phi long biến dị không ngừng rơi xuống đất. Con phi long thất giai bị bát giai giao ngạc vương duỗi móng vuốt một ra trực tiếp nắm vào trong tay, sau đó ném nó vào trong miệng của mình, miệng rộng khép lại và nhắm nuốt vài cái, con phi long thất giai kia bị nó nuốt vào trong bụng. nhìn thấy Bát Giai Giao Ngạc Vương đang điên cuồng tàn sát bừa bãi, chiến sĩ khủng long nhân bên dưới không còn chút chiến ý nào cả, điên cuồng bỏ chạy ra phía sau. Cường giả Bát Giai cơ hồ là vô địch, lực lượng của biến dịch thu Bát Giai càng khủng bố hơn, nếu như con Bát Giai Giao Ngạc Vương này nguyện ý hao tổn chút thời gian là có thể đổ sát sạch sẽ trăm vạn khủng long nhân và các chủng tộc phụ thuộc kia. Bỗng nhiên lúc này trên bầu trời truyền ra tiếng gào rút kinh người, nghe được tiếng gào rút này khủng long nhân đang chiến đấu kịch liệt với quân Mỹ lập tức rút lui ra phía sau. Tam hoàng của khủng long nhân bị Nhạc Trọng tiêu diệt con, chỉ còn lại Hắc Long Hoàng. Thấy tình thế không ổn cho nên trước khi Nhạc Trọng động thủ với nó đã lập tức rút lui ra ngoài, nhanh chóng chạy khỏi chiến trường và giấu mình trong đám khủng long nhân, tiến hành chỉ huy đại chiến. Nhìn thấy khủng long nhân điên cuồng rút lui ra phía sau, những chiến sĩ quân Mỹ cũng buông lỏng một hơi, mấy cho đại quân bọc thép của quân Mỹ cũng thoát ra khỏi nơi ẩn nấp, điên cuồng đuổi giết đám khủng long nhân dị tộc kia. Đồng thời trong căn cứ bỗng nhiên xuất hiện mấy vạn người máy chiến đấu lập tức đuổi theo chém giết đám khủng long nhân. Cách chương.